Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, đi tới chiến công bi, nơi này xuất hiện va chạm mạnh, nhật nguyệt ảm đạm, các loại thần quang ở cuồn cuộn, thông thiên triệt địa, đè ép thiên địa nứt ra vô số đạo đen thui khe lớn. Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Sơn Hải quan nội bộ ngàn tỷ sinh linh đều nhận ra được một loại khủng bố khí thế ở cuồn cuộn, ở va chạm, diễn sinh ra một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Dung chuyển trời đất, Mã gia vô thượng cường giả Mã Diêm Hà có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Coi như là Long Kinh Vân lấy ra chân long đạo đồ. Đạo lăng muốn thức tỉnh kỳ lân cấm khí. Hắn cũng không sợ, hắn toàn thân mông lung thần huy, cái bóng có chút mơ hồ, phảng phất khai thiên tích địa thần chỉ, hai con mắt đang dệt ra vũ trụ quy tắc, giống như ngồi xuống vũ trụ chân thực chủ nhân ở bạo phát. Hắn cầm trong tay vương trượng, leng keng vang vọng, tựa hồ là thiên địa thần trượng, mang theo rời sông lấp biển thần năng. Long Kinh Vân sắc mặt nghiêm túc, hắn còn không ngông cuồng đến cùng một tôn vô thượng cường giả giao thủ. Thế nhưng lần này ra ngoài Long Kinh Vân mang đến chân long đạo đồ. Còn không đến mức ở Mã Diêm trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào. Nhưng là vô thượng cường giả rốt cuộc cực đoan khủng bố. Đạo lăng nắm giữ kỳ lân cấm khí cố nhiên dọa người. Mã Diêm đều kiêng kỵ. Thế nhưng kỳ lân cấm khí không thể vẫn thức tỉnh. Lão bất tử kia chính là ai? Nhân thế gian rất nhiều cường giả đã ở phụ cận tập hợp. 3 vạn binh mã một khi bạo phát không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng nơi này là Sơn Hải Quan. Không có đạo lăng ra lệnh cho bọn họ sẽ không động. 1 triệu dặm không gian đều đang run rẩy. Hiện tại còn chưa từng đánh tới, đến, Mã Diêm khí tức cực đoan khủng bố, uy thế vũ trụ tinh không, đan dệt vũ trụ quy tắc, mơ hồ ở phong ấn vùng sao trời này. Nhưng là ngay lúc này, bảo phiến ngang trời, phóng thích ngập trời thần hỏa, 9 tôn chân hoàng bóng mờ bay lên không hiện ra, giống như muốn dương cánh kích thiên, cửu hoàng phiến uy năng phi thường bá tuyệt. Nó tựa hồ có sinh mệnh, nó ở hô hấp, mỗi một lần hô hấp một cái, thiên địa đều run. Cửu hoàng phiến là đại chí tôn thần binh, dựng dục ra vũ trụ nhỏ báu vật, người xung quanh dồn dập kiếp sợ, đại năng đều không thể tưởng tượng nổi. Chu tước một mạch muốn làm gì? Dĩ nhiên lấy ra cửu hoàng phiến. Cửu hoàng phiến tuyệt không phải bình thường thần binh. Vật ấy cực đoan bá đạo, một khi bạo phát liền có thể phần sơn trừ hải, đại vũ trụ đều có thể bị xé rách. Mã Diêm sắc mặt đều âm trầm lại, chân long đạo đồ, kỳ lân cấm khí, ở thêm vào cửu hoàng phiến, tam đại chí bảo một khi bạo phát, đủ mà đối kháng vô thượng cường giả, đặc biệt cửu hoàng phiến, chính là đại chí tôn thần binh. Loại này báu vật toàn bộ Mã gia đều không có một khẩu. Chu tước một mạch, ý muốn cái gì là Mã Diêm có vô thượng cường giả phong thái, giống như hỗn độn bên trong đi ra thiên thần, toàn thể đều thẩm thấu một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế. Chu Tuyên Hầu cùng Lão Kim đi tới nơi này, hai người bọn họ đều là tức giận. Một đường huyết chiến trở về Sơn Hải Quan, nhưng là đi tới nơi này, dĩ nhiên gặp phải bức tranh này, làm sao có thể không giận? Ý muốn cái gì là? Lão Kim cả giận nói, đạo lăng liều chết cướp đi Thái Âm Thần Lô trở về Sơn Hải Quan, mà ngươi dĩ nhiên ý đồ mưu đoạt, thủ đoạn cũng quá đê hèn đi. Thanh âm này như chuông lớn ở gõ vang. Ẩn chứa này Lão Kim lửa giận, ở Sơn Hải Quan nội bộ ầm ầm ầm nổ vang, là Kim soái âm thanh, nhưng là Mã Gia vô thượng cường giả ở nhằm vào đạo lăng, còn muốn cướp giật cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh rốt cuộc không phải bình thường bảo vật, có thể xoay chuyển sơn hải quan chiến cuộc. Đại nhân vật nhìn ra càng xa hơn chút, huống hồ đạo lăng hẳn là không bản lĩnh đánh ra cực đạo đế binh, hắn cũng không cách nào nhận chủ. Hơn nữa đừng quên đạo lăng là quan nội. Này ta biết, thế nhưng đạo lăng liều chết hiểm đem thái âm thần lô cướp đi. Mã Gia liền như vậy mệnh lệnh đạo lăng giao ra đây, có chút quá mức. Chuyện này gây nên chê trách rất lớn, ai giữ ấy nấy. Thế nhưng vào lúc này theo kim soái một tiếng giận dữ tiếng, toàn bộ sơn hải quan đều đang lay động. Đây là vạn tầng ngập trời sát khí ở đồng loạt tỏa ra. Chiến công điện khu vực ở rung động, bầy yêu gia hạp, đương nhiên các tộc sinh linh đều có, yêu tộc chiếm đa số. Hiện tại những này chiến đội đều ở xuất kích, hỏa tốc đi tới vạn gia. Kim Thiên Tranh, ngươi muốn làm gì? Mã Diêm trong lúc nhất thời giận dữ, quát lạnh, ngươi một cái nho nhỏ đại thánh cũng dám chỉ trích ta. Ngươi muốn tạo phản hay sao? Ta đường đường sơn hải quan phó soái, tự nhiên có năng lực xử lý quan nội bất công đại sự. Lão Kim giống to, Chu Tuyên Hầu lấy ra cửu hoàng phiến càng ngày càng kinh thiên động địa. Kim Thiên Tranh cầm phương thiên họa kích, tựa hồ muốn thống lĩnh dưới trướng đại quân đối kháng Mã Diêm. Tình cảnh này để đại năng thất sắc, một khi Kim Thiên Tranh phát uy, ở sơn hải quan tuyệt đối ngươi có thể bốc ra bão táp lớn. Đừng quên hắn là sơn hải quan phó soái một trong, dưới trướng có thể sai chiến binh đủ có trăm vạn khoảng cách. Thật là tức cười, cực đạo đế binh rất quan trọng, há có thể cho ngươi cắt đứt. Mã Diêm khí tức càng ngày càng mênh mông, con mắt nhìn về phía đạo lăng lạnh nhạt nói, hơn nữa việc này hắn tới làm chủ, các ngươi gấp làm gì? Đạo lăng một trận cười nhạt. Mã Diêm nhìn thấy hắn tấm này biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Ta đang cười ngươi rốt cục nghĩ đến ta. Đạo lăng bật cười nói, Mã Diêm một trận nổi nóng, hắn một tôn vô thượng cường giả, không cần lưu ý đạo lăng bao nhiêu, quát lạnh, cực đạo đế binh xác thực là ngươi cướp đi, thế nhưng thực lực ngươi quá yếu, cũng không cách nào nhận chủ thái âm thần lô. Đem tôn này cực đạo đế binh đặt ở sơn hải quan, đủ để xoay chuyển sơn hải quan chiến cuộc. Ta tin tưởng ngươi không phải lòng dạ nhỏ mọn người, thực sự là buồn cười. Long Kinh Vân lạnh lùng nói, đạo lăng thực lực ở trong mắt ngươi là không mạnh, nhưng là hắn đánh giết Côn Bá, liều chết hiểm cướp đi thái âm thần lô, mà ngươi hiện ở dễ dàng lại như lấy đi cực đạo đế binh, không khỏi quá buồn cười đi. Đánh giết Côn Bá, Mã Diêm chẳng đáng, hắn không tin đạo lăng có thể đánh giết Côn Bá. Bất quá là dùng kỳ lân cấm khí, lạnh lùng nói, ta muốn sửa lại một điểm sai lầm, không phải ta muốn nắm dưới. Hơn nữa cực đạo đế binh đối với sơn hải quan vạn phần trọng yếu, điểm này ta tin tưởng các vị đang ngồi đều rõ ràng chứ. Một ít đại năng đều gật đầu. Có người nói, Mã Diêm tiền bối nói không sai, cực đạo đế binh can hệ trọng đại, ta xem vẫn là giao cho sơn hải quan đi. Cũng không thể nói như vậy, Thiên Sư Điện Chủ cau mày nói, đây là đạo lăng một thân một mình đoạt đến, liền như vậy lấy ra ai có thể cam tâm? Các ngươi chẳng lẽ còn xuất lực trợ giúp đạo lăng không thành? Một đám cường giả khẩu không trả lời được. Mã Khải Tường ngược lại hừ nói, lúc đó mọi người đều không rõ ràng, nếu là biết tự nhiên sẽ xuất lực. Đạo lăng ngươi vẫn là cản mau hạ quyết định đi. Cực đạo đế binh đến cùng là giao vẫn là không giao? Ta nếu là không lấy ra thì như thế nào? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Khải Tường. Người trẻ tuổi, ngươi quá không biết nặng nhẹ. Mã Khải Tường cả người tất cả đều là lửa giận. Nói, mặc kệ là cực đạo đế binh, vẫn là thái âm cổ kinh. Chuyện này đối với nhân tộc liên minh ý nghĩa trọng đại. Quyết không thể bị ngươi một người độc hưởng. Các ngươi Mã gia thần thông kinh văn vô số. Trong cơ thể hắn cũng có chí tôn bảo huyết. Ta vừa vặn tu luyện cần. Cho ta lấy 10 bát đi ra. Đạo Lăng chỉ vào Mã Diêm Ni, ngươi làm càn. Mã Diêm con mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn có chút nổi giận. Nói rằng, hậu sinh ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi nói lời này ta ngược lại thật ra nhớ tới vạn gia. Vạn gia đều lấy ra như ý kim cô bổng. Vì sao ngươi không thể? Thật không tiện, vạn gia không cho chúng ta tiến vào tu luyện. Đạo Lăng cười nhạt. Ta hiện tại là có thể đồng ý cho ngươi 100 năm. Mã Diêm lạnh như băng mở miệng. Vạn gia một đám cường giả kém chút nổ. Vạn gia bị Đạo Lăng náo động đến còn chưa đủ thảm à? Còn muốn cho hắn 100 năm? Thật không tiện, ta hiện tại không cần. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm bốn phía, khinh thường nói, ta cảm giác được buồn cười. Ta là lấy đi cực đạo đế binh không sai, nhưng là các ngươi có làm sao có thể biết cực đạo đế binh ngay ở trên người ta? Đạo Lăng câu nói này để một ít đại năng dồn dập thất sắc. Bởi vì ai đều chưa từng thấy cực đạo đế binh. Ngươi lời này ai tin? Mã Khải Tường hừ lạnh. Ngươi liền cực đạo đế binh phải chăng ở trên người ta đều không có xác nhận. Liền bắt đầu tranh cướp bảo vật thuộc về. Ngươi thật là có mặt. Mã Diêm ra mặt đều là co rúm. Cái trán mơ hồ có gân xanh ở nổi lên. Đạo Lăng một hai lần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Điều này làm cho tôn vô thượng cường giả rất khó chịu đựng lửa giận. Đạo Lăng, cực đạo đế binh thật không ở trên thân thể ngươi. Thiên sư điện chủ hỏi dò, thiên hạ người nào không biết, nghĩ cướp đi cực đạo đế binh là khó khăn cỡ nào. Đạo Lăng nói rằng, nếu như ngươi Mã Diêm cảm thấy tùy tiện liền có thể cướp đi, ngươi đều có thể thử một chút xem. Vừa nãy ngươi cũng nói rồi thực lực ta yếu. Ta xem ngươi cái này mạnh điểm nên rất dễ dàng, vô liêm sỉ. Ở không ở trên thân thể ngươi, điểm ấy có thể không tới phiên ngươi ngụy biện. Mã Diêm vừa kinh vừa sợ. Bất quá vào lúc này mơ hồ có ngập trời ngọn lửa chiến tranh đang tràn ngập. Cách xa ở chiến đế bộ tộc phương hướng, bạo phát tông ánh thần quang. Mơ hồ có một cái cổ xưa hỗn độn đạo đài mở ra. Chiến đế bộ tộc cường giả lẽ nào xuất quan? Bốn phía hoảng sợ. Hơn nữa để bọn họ kinh sợ chính là không chỉ là một cái. Dương gia phương vị cũng đi ra một tôn nhân vật đáng sợ. Đi tới chiến đế bộ tộc, Mã Diêm sắc mặt biến ảo không ngừng. Trước khi đi hừ lạnh nói, lập tức liền sẽ mở ra cao nhất quyết sách hội nghị. Cực đạo đế binh thuộc về rất nhanh sẽ nhìn thấy rõ ràng. Kim Thiên Tranh sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Đây chính là cực đạo đế binh. Sơn Hải Quan vô thượng cường giả quan tâm đều là quan ngoại tình hình trận chiến. Rất có thể sẽ để Đạo Lăng lấy ra. Ta muốn đi một chuyến chiến công bi. Đạo Lăng câu nói này, để Long Kinh Vân vẻ mặt bỗng nhiên đại hỉ. Hắn kém chút quên, Đạo Lăng chém giết Côn Bá, có thể phong hầu, đại năng bên dưới phong hầu. Này chính là tráng cử, mà ở nhân tộc liên minh, đã có vạn năm năm tháng chưa từng xuất hiện loại đại sự này. Một khi Đạo Lăng phong hầu, chắc chắn chấn động toàn bộ nhân tộc liên minh. thậm chí sẽ khiến cho chư thiên vạn giới cường tộc quan tâm. Hơn nữa Đạo Lăng tuổi mới chừng 30 tuổi, hắn hoàng kim 5 tháng còn chưa từng đến, liền phong hầu, có thể tưởng tượng được đến thời điểm xuất hiện động tĩnh là khổng lồ biết bao. Ha ha, lão kim cười tươi như hoa, Đạo Lăng chém giết đại năng có thể không chỉ là một cái. Ở thái âm cổ giới liền giết rơi mất mấy tôn đại năng bản thể. Đánh giết côn bá tôn này quân hầu. Hơn nữa ở Đạo Lăng trở về Sơn Hải Quan trên đường, cũng xông ra ngập trời hung uy. Ở lão kim trở về trên đường hắn mơ hồ nghe được một ít nghe đồn. Long ma thánh chủ kém chút bị giết đi. Đương nhiên đây là kỳ lân cấm khí trợ lực. Nhưng là nghe đồn Đạo Lăng chém giết côn quang diệu tam đại đại năng cường giả. Lão Kim cùng Long Kinh Vân cẩn thận về nghĩ một hồi. Điều này làm cho bọn họ hoảng sợ. Đạo Lăng ở cảnh giới này chém giết đại năng, đều so với đến trên bọn họ ở thánh cảnh chém giết con số. Hết chương.